Sao em lại hỏi bà ta điều đó? Chắc gì bà ta đã biết đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net